cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Sau đó Quốc Việt trong bộ quân phục sải bước vào. Chào Phan Lâm theo tiêu chuẩn trong quân đội. Những người trong văn phòng đều ngẩn ra. Cậu là ai? Hàn Long sững sờ. Quốc Việt, Phan Lâm sững sốt một chút. Sau đó thở phào nhẹ nhõm. Thấy Quốc Việt nghiêm túc nói. Anh Lâm, anh hãy lập tức gác mọi công việc xuống và đi cùng tôi. Được, ánh mắt Phan Lâm khẳng khái. Cách chương.